Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 388. Thế chiến thứ hai kết thúc, cái này phút chốc, Kagesu khống chế cái này Tu La đạo phân thân, trực tiếp hướng về Uchiha Izuna rơi tới, một tiếng gào thét, lôi độn thần long Togami thế. Tia chớp này hóa thành thần long, tốc độ cực nhanh, dường như siêu việt tất cả, nhằm phía Uchiha Izuna, đồng, đồng, đồng, lôi điện, thiểm điện hóa thành phích lịch, gào thét xuống lúc, thẳng đến Uchiha Izuna đỉnh đầu hàng lâm. Lúc này, Uchiha Izuna, chợt ngửa đầu, ánh mắt lộ ra ánh sáng lạnh một dạng, còn có một cỗ dữ tợn hung khí. Chợt hét lớn một tiếng, Raikik, hiện tại thừa nhận, người xác xác thật thật là Raikik, cũng thừa nhận lực lượng của ngươi, thế nhưng ta Nguyệt Chi Nhãn, cũng không phải là đồ chơi, thường thường địa ngục lực lượng A, Uchiha Izuna, thanh âm dũng cảm, truyền khắp bát phương, sóng âm quanh quẩn, dường như muốn áp chế lôi đình, lấn át ầm vang. Lại tựa như cái kia siêu việt tất cả thanh âm. Sát na, thiên địa thương không phong vân tụ tập, thiên địa ù ù, đại địa run rẩy ầm vang, thương khung là một mảnh kia hôn ám. Không chỉ có như vậy, còn có vô cùng vô tận lỗ đen diễn sanh. Răng rác, răng rác, răng rác, đây là cái gương phá toái thanh âm. Chỉ thấy giữa thiên địa huyết sắc lôi điện ở trên, màu đen hỏa diễm tại hạ. Cảnh này, có thể nói là nghìn năm khó gặp. Thế nhưng, cái này bàng bạc cảnh sắc, lúc này lại giống như cái gương một dạng vỡ vụn. Tùy theo, hắc ám xuất hiện, toàn bộ bạo tạc chỗ, va chạm chi địa, đều không gian phá nát, hóa thành vô tận lỗ đen. Cái này lỗ đen, không ngừng vặn vẹo. Vặn vẹo cái này cổ lực lượng này, hấp dẫn cổ lực lượng này, chỉ thấy cái này trong hư không, trong hắc động, một lần tình cờ chứng kiến một viên hành tinh, lúc này cũng ở đây vặn vẹo lực lượng dưới, còn có cái kia màu đỏ lôi điện, màu đen hỏa diễm dưới, hư vô trong bầu trời bị hắc ám bao trùm, bóng tối này không phải chân chính đêm tối, mà là hư không vô tận trong hắc ám, cũng là không gian này vặn vẹo lỗ đen. Kagezu lúc này khóe miệng nhàn nhạt chảy ra một tia đỏ hồng tiên huyết. Bạch Zetsu ở một bên chứng kiến này nhãn không khỏi nói rằng, Kagezu đại nhân, ngài không có sao chứ? Bạch Zetsu có chút bận tâm, dù sao mới vừa xuất thủ tuy là Kagezu Tu La đạo phân thân, thế nhưng, Kagesu nhưng là toàn lực khống chế cái này phân thân. Cũng có thể nói, ngay lúc đó Tu La đạo phân thân đang là Kagesu chính mình. Kagesu, trong hai mắt, ánh mắt một thân, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên. Tuy là hợp với máu trên khóe miệng, lộ vẻ có chút khủng bố. Thế nhưng, Kagesu lại cười ha ha, nói rằng, lực lượng cường đại, siêu việt bát môn độn giáp trung cực thể thuật, lực lượng cường đại như vậy để cho ta say mê. Thế nhưng lực lượng tuy mạnh nhưng là lại giống như sao rơi lóe lên liền biến mất. Bất quá lực lượng này thật đúng là cường đại, nhất là Nguyệt Chi Nhãn lực lượng cũng rất cường đại. Lần này va chạm mặc dù không là ta chân thân hiện thân, thế nhưng cái này truyền tới chấn động, đi qua Tu La đạo phân thân, để cho ta thân thể xuất hiện một tia thương thế, thực sự là cường đại. Kagezu tay phải nhàn nhạt đem máu trên khóe miệng lau đi, lúc đầu tái nhợt sắc mặt lúc này cũng là thay đổi hồng nhuận. Cái này phút chốc kinh thiên lực lượng va chạm chậm rãi tiêu thất, chỉ thấy cái kia huyết sắc hư không lỗ đen lúc này cũng đã khôi phục bình thường cảnh sắc. Tuy là cái này cảnh sắc trong hoàn toàn hoang lương. Thế nhưng cái kia màu xanh nhạt bầu trời, cùng với mặt trời kia, vẫn tồn tại như cũ. Cái này phút chốc, Kageru nhìn trong bầu trời, một bộ huyết sắc khô lâu, bảo trì cái này ra quyền tư thế, sau đó chậm rãi hóa thành tro tàn. Bạch Zetsu nhìn Kagesu, không khỏi nói rằng, Kageru đại nhân, không cần thu thập nhị đại Raikich thi cốt, cũng là sử dụng nhân gian đạo, vẫn có thể sống lại. Mặt khác, huế thổ chuyển sinh, cũng cần Raikich thi cốt a. Kageru lắc đầu, nói rằng, không cần, cái này Raikich đã mất đi bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Linh hồn, đã tại mới vừa thiên môn mở khải thời điểm, tất cả đều hỏng mất. Linh hồn đều đã tiêu tán, chỗ nào có thể sống lại? Kageru thanh âm lạnh lùng, để thời khắc này Bạch Zetsu không khỏi sửng sốt. Thế nhưng, cái này phút chốc, một cái màu đen hỏa diễm vây quanh thân thể, cũng như gió mất đi. Uchiha Izuna đã bảo trì cái này nguyên dạng. Thế nhưng, theo bao vây thân thể hắc sắc hỏa diễm tiêu thất, Uchiha Izuna toàn thân chảy xuôi huyết sắc, cả người đi, toàn tuyến hỏng mất. Cái này phút chốc, Uchiha Izuna lại phát ra giống giận thanh âm. Là ngươi, không ngờ tới là ngươi. Vì sao, vì sao, tại sao là ngươi? Ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì a? Uchiha Izuna phát ra to lớn tiếng gào thét thanh âm. Kagesu đứng ở đỉnh núi, không khỏi âm thầm nói rằng, là ta, thế nhưng ta muốn trưởng khống tất cả. Ở phía sau màn trưởng khống tất cả, ngươi là bất an nhân tố, vì thế ta chỉ có thể trọng thương ngươi. Bất quá, yên tâm, ngươi sẽ không chết, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không chết, ngươi sẽ sống, sống thật khỏe, bởi vì ngươi là ta Uchiha Kagesu huynh đệ. Có điểm này ở, như vậy đủ rồi, huynh đệ của ta, cho dù chết, ta cũng sẽ đem sống lại. Không chỉ là Izuna ngươi, Madara cũng giống vậy, Meizuki cũng giống vậy. Kageru thanh âm nhàn nhạt, dường như truyền đến Izuna trong lỗ tai. Cái này phút chốc, Izuna nhắm hai mắt lại, lúc đầu nắm chặt song quyền, cũng đã buông ra, sau đó hướng về mặt đất rơi đi. Cái này phút chốc, Kageru nhìn Bạch Zetsu, nói rằng, các loại, đem Izuna mang về Madara nơi nào a? Hắc Zetsu hiện tại đã sớm chạy khỏi nơi này, một cái con chuột một dạng đồ đạc, chỉ biết trốn tránh. Kageru khinh thường nói, Bạch Zetsu cũng là khinh thị cười, cực kỳ hiển nhiên đối với Hắc Zetsu rất là khinh thường. Cái này phút chốc, Kagesu hai tay kết ấn, lạnh lùng hai mắt nhìn chôn sâu lòng đất ba người. Ba người này chính là Mizuki, Kazeki, Tsuchikage, ba ảnh chi bên trong. Tsuchikage lúc này cả người run lên, trong hai mắt tinh quang lóe lên, thầm nghĩ, muốn bắt đầu sao? Hy vọng huyết ảnh đại nhân có thể quá nhiều quan tâm Iwagakurei a. Tsuchikage nói xong, sau đó chạy ra khỏi mặt đất, lao ra mặt đất, còn có cái này Mizuki cùng Kazeki. Lúc này, Mizuki đã thanh tỉnh, phức tạp nhìn bốn phía. Thế nhưng, cái này phút chốc, Tsuchikage đã sắp tốc độ kết ấn, sau đó nói rằng, là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Cuối cùng trần độn vô tận hư vô, chỉ thấy cái này phút chốc, Tsuchikage toàn thân chakra hướng về trái tim trong vọt tới. Sau đó Tsuchikage toàn bộ thân hình chậm rãi tiêu thất, hóa thành màu bạc trắng quang cầu. Quang cầu này bỗng nhiên quát lên, trần độn áo nghĩa vô tận hư vô. Dứt lời, quang cầu nổ tung, bốn phía đụng phải tất cả vật thể, tất cả đều biến thành phần tử. Kageru thấy như vậy một màn, thân thể chậm rãi ho lâu hóa, sau đó nói rằng, Bạch Zetsu, ngươi đem Izuna đuổi về Madara nơi nào? Dựa vào ngoại đạo ma tượng sống sót. Mặt khác, thế chiến thứ hai kết thúc. Kết thúc, một câu nói, thế chiến thứ hai cuối cùng kết thúc. Thế chiến thứ hai, viết xong, ba trận chiến, không tính mảnh nhỏ viết. Ta sẽ mau sớm tiến nhập cốt truyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.